Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 810, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thấm hít sâu một hơi rồi nhận điện thoại. Vâng, Tổng thống. Vì sao lại không nhận? Về chuyện này, anh trực tiếp hỏi cô mang theo ngữ khí khó chịu. Bởi vì nó quá quý giá. Tô Thắm đứng trước cửa sổ trả lời anh, quà không phân biệt đắt rẻ, chỉ xem người tặng nó là ai, tôi tặng em phải nhận. Âm thanh mang giọng bá đạo từ bên kia truyền tới. Tô Thắm nghẹn họng, quả nhiên, với thân phận của anh mang tặng quà, làm gì có thứ nào rẻ. Lúc làm việc tôi sẽ mang dây chuyền trả lại cho ngài, tôi chỉ nhận hoa thôi. Tô Thắm vẫn đang bướng bỉnh chống cự, ở đầu dây bên kia âm thanh trầm thấp của người đàn ông ra lệnh. Lúc em làm việc tôi muốn thấy nó ở trên cổ của em. Tổng thống, ngài không thể bá đạo như vậy được. Tô Thấm chỉ đành nhẹ giọng phản bác. Tôi bá đạo sao? Người đàn ông cười trầm thấp hỏi. Đúng, Tô Thám lên án. Được vậy tôi sẽ ôn nhu một chút. Tô Thám, đeo dây chuyền lên, ngoan, đeo cho tôi xem. Âm thanh người đàn ông truyền đến, ôn như như nước quyến rũ mê người. Tai Tô Thắm khẽ động, đây có lẽ là giọng nam quyến rũ nhất mà cô đã từng được nghe qua, giống như âm thanh được phát ra từ dây đàn violin, từng chữ, đều cào nhẹ đến tim cô. Tô Thắm ngây ngốc kinh ngạc cảm nhận có hơi thở của người đàn ông đó ở bên tai. Đủ ôn nhu chưa, cần tôi nói lại một lần nữa không? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cười trầm của người đàn ông. Không cần, Tổng thống, ngài không bận sao? Tô Thắm đổi sang chủ đề khác, âm thanh này của người đàn ông có lực sát thương quá lớn, cô sợ bản thân sắp điên lên rồi. Bận, nhưng mà, bận hơn nữa tôi cũng sẽ cùng em nói chuyện. Tô Thắm cười cười, đành nói. Vậy ngài làm việc đi, tôi còn chưa có ăn sáng, tôi muốn đi ăn sáng rồi. Ừm, đừng quên đeo sợi dây chuyền tôi tặng em. Nếu như em không đeo nó, tôi sẽ đích thân đeo nó cho em. Tổng thống, được rồi, bên kia trực tiếp cúp điện thoại, không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Tô Thắm hít một hơi, vuốt vuốt khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng của mình. Lúc này, Lý Thiến gõ cửa tiến vào, nhìn thấy sợi dây chuyền trên giường, bà nở nụ cười. Xem ra chàng trai này rất quan tâm đến con, quà tặng quý như vậy, đừng làm người ta thất vọng biết không? Mẹ con còn chưa nghĩ kỹ trước nhận món quà này, không chừng hôm sau sẽ phải trả lại cho người ta đó. Tô Thắm nói xong, con xuống lần ăn sáng đây. Tô Thắm ăn sáng xong, liền ở trong phòng khách xem phim, cảnh quay của Tô Hi sắp kết thúc đang được hoàn thiện. Cách chương,